Bất Diệt Long Đế, chương 496, vùng vẫy dẫy chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Man tộc, Vu tộc, Vũ tộc, Ma tộc chi gian kỳ thật cũng không hài hòa, mặc dù tứ tộc có cùng chung một địch nhân, nhưng dù sao cũng là khác biệt tộc đàn. Mà lại năm đó vạn tộc đại chiến lúc tứ tộc thường xuyên đại chiến, có huyết hải thâm cừu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này tứ tộc lại liên hợp lên, Linh Lung Tháp bên ngoài lít nha lít nhít đều là tứ tộc quân sĩ, thần niệm có thể dò xét địa phương, tất cả đều là dị tộc, ít nhất đoán chừng nhân số tại 3.000 phía trên. Tứ tộc võ giả nước giếng không phạm nước sông, phân biệt chiếm cứ một chỗ địa phương, sau đó vây quanh Linh Lung Tháp, rất nhanh bắt đầu tiến công. Mỗi lần tộc phái ra 20-30 cường giả, đối bảo tháp cuồng oanh loạn tạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Man tộc cơ đồng trùy trùng điệp nện ở trên bảo tháp, vũ tộc liên miên không ngừng bắn ra trường tiễn, ma tộc thì bắn ra dao găm, vu tộc đánh ra từng đạo u lan sắc quang mang. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Bảo tháp quang mang lấp lánh, bị gần trăm cái cường giả liên miên không dứt công kích cũng không có quá chấn động mạnh động. Bên ngoài lóng lánh kim sắc quang mang, thần bí ký tự như ẩn như hiện chặn sở hữu công kích. Có quỷ gì, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trong đôi mắt tinh mang lấp lánh không ngớt, tứ tộc võ giả như thế hài hòa, mục tiêu đều phi thường rõ ràng, tiến thối có thứ tự, cái này rõ ràng là có dự mưu. Chẳng lẽ bọn hắn đều phải biết rồi Khương Khinh Linh sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái này một lời giải thích có thể nói tới thông. Đấu Thiên Đại Đế ban thưởng thần lực, Khương Khinh Linh rất có thể trở thành đời sau nhân tộc thiên kiêu, sở dĩ tứ tộc liên hợp cùng một chỗ chung nhau vây giết Khương Khinh Linh. Thiên kiêu A, anh nợ em một câu yêu thương, kia là có thể quét ngang tứ tộc cường giả tồn tại, trong lịch sử nhân tộc mỗi lần sinh ra một cái thiên kiêu tứ tộc đều sẽ tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương, mấy trăm năm không khôi phục lại được. Còn có một lần ma tộc còn kém chút bị diệt tộc, cuối cùng dựa vào ma tộc tiên tổ lưu lại chí bảo tránh thoát nhất kiếp. Sở dĩ tứ tộc tuyệt đối không cho phép nhân tộc xuất hiện thiên kiêu, một khi hiện khẳng định phải toàn lực vây giết. Đoán chừng lần này tiểu chiến trường, tứ tộc đều tăng binh, không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Khương Khinh Linh. Anh nợ em một câu yêu thương, còn như thế nào biết được Khương Khinh Linh sự tình, nghĩ đến là nhân tộc nội bộ xuất hiện phản đồ, đem Khương Khinh Linh sự tình thông qua đặc thù biện pháp nói cho tứ tộc vương tộc. Nghĩ thông suốt việc này, lại đối với cục diện chiến đấu không có bất kỳ cái gì trợ giúp, giống như Lục Ly cùng Khương Khinh Linh không nghĩ biện pháp, cuối cùng hai người chỉ có thịt nát xương tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu chiến trường bên trong 30 tuổi trở lên võ giả vào không được, coi như thí ma điện trưởng lão cùng Khương Thiên Thuận bọn người biết được nơi này tình huống, cũng thúc thủ vô sách, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính các nàng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là phía ngoài tứ tộc cường giả bên trong cũng chưa từng xuất hiện nhân hoàng. Tứ tộc thế hệ này chưa từng xuất hiện yêu nghiệt, tối cường hẳn là chỉ có quân hầu cảnh đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu nghiệt không phải dễ dàng như vậy ra, nhân tộc bên này gần nhất ngàn năm qua cũng chỉ ra một cái lục nhân hoàng, 20 tuổi đột phá nhân hoàng cảnh. Còn lại 30 tuổi chờ xuống đột phá nhân hoàng, Lục Ly còn không có nghe nói qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Có cái Thái Thiên Điện tiểu thư đột nhiên khóc lên, Lục Ly quay đầu nhìn các nàng một chút, hiện rất nhiều mắt người bên trong đều là tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Khóc cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh lãnh mâu quét đi qua, nổi giận nói. Tiến vào tiểu chiến trường một khắc này, các ngươi đều hẳn là có chết giác ngộ. Ai lại khóc khóc hót hót nhiễu loạn quân tâm, bản tiểu thư hiện tại tiểu đưa nàng lên đường. Khương Khinh Linh uy hiếp rất hữu hiệu, vì tiểu thư kia thoáng cái cũng không dám khóc, bất quá trong mắt vẫn là hoảng sợ. Các nàng vào đây trước đó kỳ thật đã biết, các nàng vào đây liền là bảo hộ Khương Khinh Linh, thay thế Khương Khinh Linh đi chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vào đây trước đó có lẽ người người khẩu hiệu đều kêu vang dội, sự đáo lâm đầu lại đều sẽ biết sợ, đều sẽ sợ hãi. Các nàng đều xuất sinh đại gia tộc, cuộc sống tốt đẹp còn không có hưởng thụ đủ, các nàng đều có quang minh tiền đồ, rất nhiều người còn không có lấy chồng cưới vợ, tự nhiên không muốn chết. Cầu sinh dục tự tư, đây đều là người bản năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly ngược lại là có thể hiểu được, hắn mục quang nhìn về phía Khương Khinh Linh hỏi. Ngươi xem công kích này cường độ, Linh Lung Tháp có thể ngăn cản bao nhiêu ngày? Khương Khinh Linh nhắm mắt lại cảm ứng thoáng cách, gật đầu nói ra. Giống như địch nhân không tăng cường cường độ công kích, không có nhân hoàng cường giả xuất hiện, 10 ngày hẳn là có thể chống đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đi vào duy nhất gian phòng, tại cửa ra vào nói ra. Ta muốn bế quan mấy ngày, nếm thử tướng chiến lực lần nữa tăng lên. Khương Khinh Linh, ngươi cũng bế quan đi, giống như ngươi có thể đem thần lực phóng xuất ra, có lẽ chúng ta còn có sống tiếp hy vọng. Khương Hổ, các ngươi đều nghĩ biện pháp tăng cường thực lực, cục diện đã là dạng này, sợ hãi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thực lực tăng lên một phần, chúng ta liền có thể nhiều một phần sống tiếp hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lục Ly bình tĩnh như thế thần sắc, mọi người không hiểu an tâm rất nhiều. Khương Khinh Linh lúc đầu có chút bối rối, rất nhanh an định lại, đi theo Lục Ly đi vào phòng nhỏ, quay đầu bàn giao nói. Khương Hổ, chúng ta đi vào bế quan, bên ngoài ai nếu có dị động, ngươi trực tiếp chém giết. Các ngươi cũng đừng tuyệt vọng, ta thế nhưng là tương lai thiên kiêu, các ngươi nghe nói qua thiên kiêu sẽ chết. Mọi người đôi mắt có chút sáng lên, dấy lên một tia hy vọng. Lục Ly cùng Khương Khinh Linh đi vào gian phòng, đóng lại đại môn, Khương Hổ bọn người thần niệm dò xét một trận, gặp Linh Lung Tháp thời gian ngắn vô pháp công phá, toàn bộ cắn răng bế quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, cốc cốc cốc, anh nợ em một câu yêu thương. Phanh phanh phanh, bên ngoài công kích không ngừng, Linh Lung Tháp quang mang lấp lánh không ngớt, rất nhiều tứ tộc võ giả trầm mặc vây quanh ở bên ngoài, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng. Nhiều như vậy dị tộc vây quanh, cho người ta cực lớn tâm lý áp lực. Những này dị tộc quân kỳ xâm nghiêm, rõ ràng đều có vương tộc lĩnh đội, không phá ra Linh Lung Tháp tuyệt không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tiến vào phòng nhỏ về sau, lập tức liền bế quan, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, có thể kích tất cả mọi người cầu sinh dục tiềm năng cũng sẽ vô hạn bị kích. Người đều là bị bức ép ra, câu nói này không phải là không có đạo lý. Sở dĩ cái này mấy ngày phá lệ trọng yếu, giống như vận khí tốt, Lục Ly thực lực có thể sẽ đột nhiên tăng mạnh, hết thảy đều xem vận khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh đi đến, tựu xếp bằng ở Lục Ly bên người, nàng chưa từng sợ chết vong, có thể cùng Lục Ly chết cùng một chỗ, nàng cũng vừa lòng thỏa ý, sở dĩ giờ phút này nội tâm của nàng ngược lại phi thường bình tĩnh, rất nhanh liền nhập định, bắt đầu dụng tâm đi lĩnh hội thần lực cách dùng. Khương Khinh Linh phương hướng rõ ràng, Lục Ly lại có chút không biết đi lĩnh hội cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương, công kích linh hồn là cái không tệ phương hướng, giống như linh hồn hắn công kích có thể cường đại gấp 10 gấp trăm lần, kia nhẹ nhõm có thể quét ngang một bọn người. Vấn đề là linh hồn của hắn quá yếu, thần niệm chỉ có mạnh như vậy, tiên thiên tính hạn chế hắn. Nghiên cứu công kích linh hồn bị Lục Ly bác bỏ, cảnh giới cũng vô pháp tăng lên, còn lại chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là lĩnh hội áo nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương, áo nghĩa nếu có bay vọt về chất tăng lên, chiến lực cũng có thể tiêu thăng. Cảm ngộ áo nghĩa có hai cái tiểu phương hướng, một là đi cảm ngộ tân áo nghĩa, cái thứ hai là tiến một bước cảm ngộ hắn đã cảm ngộ áo nghĩa. Lục Ly lựa chọn thứ hai con đường, hắn không có đi cảm ngộ kính tượng áo nghĩa, phân thân lại nhiều ý nghĩa cũng không lớn, cũng không có thực chất trợ giúp. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn lựa chọn cảm ngộ độ áo nghĩa, giống như hắn độ còn có thể lần nữa tăng lên lời nói, hắn đem có thể nhẹ nhõm mang theo Khương Khinh Linh đào tàu. Long quyền phong phong lực độ áo nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly trong đầu hiển hiện ma quỷ hồ vực bên trong Long Quyền Phong, cố gắng trở về nghĩ, đi biện chứng, đi thôi diễn, đi tìm trong thiên địa pháp tắc chân lý. Theo mọi người bế quan, Linh Lung các bên trong trở nên phá lệ yên tĩnh, cùng bên ngoài nhiệt hỏa hướng thiên sát khí đằng đằng tràng diện tạo thành rất mạnh thị giác chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương, bên ngoài gần trăm cái tứ tộc võ giả không gián đoạn công kích, mỗi lần đều đã dùng hết toàn lực. Bọn hắn tin tưởng vững chắc không được bao lâu, cái này sắc rùa đen bảo tháp sẽ năng lượng hao hết chia năm xẻ bảy, bên trong nhân tộc hội. Sẽ, từng cái bị bọn hắn phá tan thành từng mảnh, giao diện cho điện thoại, cách chương.